Ánh mắt của những người đối diện đầy lạnh lẽo, toàn thân hừng hực tỏa ánh sáng ngập trời, khí tức mạnh mẽ ép thẳng tới. Các ngươi mà cũng xứng nói là cùng chủng loại với chúng ta. Có người khinh thường lạnh lùng, bên trong cũng ẩn chứa sự sỉ nhục và hờ hững nói. Đám Thạch Hạo bên này ngạc nhiên, không biết bên mình ai đã truyền âm, cần gì phải làm thế chứ, dẫn tới bị người ta xem thường. Nhưng, khi bọn họ quan sát những sinh linh này thì trong lòng cũng dấy lên phần nghi hoặc, song phương hẳn là đồng nguyên, cũng chẳng hề khác nhau là mấy. Ví dụ như, đối diện cũng có cao thủ của nhân tộc, ngoài ra còn có Tỳ Hưu, Khổng Tước, Cùng Kỳ, đều là những tồn tại trong Cửu Thiên Thập Địa này. Rõ ràng là cùng chủng loại thế nhưng tại sao lại chống đối? Chẳng lẽ đôi bên căm thù lẫn nhau nhưng thực chất lại là tàn sát giữa các chủng tộc với nhau, vốn sinh ra cùng một mối? Nếu không chúng ta làm sao lại giống nhau như thế? Sức mạch huyết thống cũng chẳng khác nhau là mấy, Thạch Hạo lần nữa âm thầm quát lớn. Hắn từng đi qua bên kia của biên hoang và biết rõ có một cổ giới siêu cấp tương tự như Cửu Thiên Thập Địa với cao thủ san sát. Thế nhưng cũng không phải là một thế giới ẩn chứa toàn những kẻ địch ngốc nghếch thật sự. Có thể đoán được, năm xưa cổ giới đó đã bị chia tách từ Cửu Thiên Thập Địa, sau này bị sinh linh ở thế giới bên kia quản lý. Các ngươi chính là ma quỷ, sớm đã bị ăn mòn và quên đi chính mình là ai, chắc chắn sẽ bị tru diệt, có người đối diện quát lớn. Nghe lời chỉ trích như thế thì bất kỳ đám người như Yêu Nguyệt Kinh Diễm hay Lục Đà Mạnh Mẽ cũng đều ngẩn ra, vì sao bọn họ lại nói thế? Bọn họ y chang như Thạch Hạo ngày đó, tràn ngập vẻ khó hiểu, mặc dù lúc này thì Thạch Hạo cũng có chút lo lắng, hắn dùng sức lắc lắc đầu, tin rằng thế giới bên kia mới là nơi bị xâm lấn. Nếu không phải như vậy thì chuyện này không cách nào tưởng tượng nổi, thứ này còn khó có thể tiếp thu hơn cả các cơn ác mộng đáng sợ nhất trên thế gian. Cũng chính vào lúc này thì Thạch Hạo thở dài một hơi, hắn không muốn thừa nhận và cũng không muốn tiếp nhận, cũng đúng. Những người đối diện làm sao có thể đồng ý với cách nói của hắn chứ? Bởi vì, nếu như đồng ý với lời nói của hắn thì bọn họ hoàn toàn chính là những người đã trị lạc xuống 18 tầng địa ngục, đánh tan mọi nhận thức của bọn họ, đánh nát mọi sự hiểu biết, quá đáng sợ. Ha ha, tiếng cười lạnh lẽo truyền tới, bên trong có pha chút cay nghiệt, nói, chẳng lẽ đã có người qua thế giới của chúng ta à? À, lần trước có lão tổ cảm thấy và suy đoán ra. Có một con sâu nhỏ đã trốn thoát từ nơi đó, xem ra con sâu này đang ở trong đám các ngươi rồi. Thạch Hạo nghe tới đây thì chợt thất kinh. Cứ chiến một trận thì các ngươi sẽ biết được sự thật, người đó lần nữa lên tiếng, cũng là đang trong bóng tối lên tiếng chứ không hề lộ ra chân thân. Lông tơ của Thạch Hạo dựng thẳng, cảm giác người ấy vô cùng nguy hiểm, đồng thời hắn chợt có cảm giác, sinh linh này rất có thể là kẻ địch thật sự đang ở thế giới bên kia, ta sẽ bắt sống rồi sau đó mới giết chết ngươi. Thạch Hạo truyền âm, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này.